người có thấy xà nữ trên đài cao kia không? Ông ta chỉ vào mỹ nhân xà ở trên đài bên ngoài cửa sổ, hù dọa mà nói. Nàng bảo hộ thánh thảo của chúng ta, là người trừng phạt. Nếu ai dám gây họa nhân gian thì sẽ bị nàng bắt về lột da rút gân. Lâu Tự Ngọc vẫn luôn trầm trọng lắng nghe nhưng vừa đến câu này thì nàng rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt. Trừng phạt cái khỉ, mỹ nhân xà luôn tranh giành tư cách bảo hộ thánh thảo là để bản thân không phải chịu phạt. Bằng không làm sao nàng ta dám kiêu ngạo mà uy hiếp sẽ dùng người của huyện Phù Ngọc chôn cùng chứ. Tuy đó chỉ là nàng ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nhưng nhiều năm qua đi cái thứ chôn dưới thánh thảo hẳn đã không còn uy hiếp như lúc trước, nếu xà yêu thật sự có lòng xấu xa thì ai mà ngăn được. Ta sẽ không đi quấy rối, ta chỉ muốn tìm một thứ. Tiểu yêu hì hì cười sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta xem rồi hỏi. Bá bá có thấy cái này không? Chủ quán liếm xong chai máu kia thì không chút để ý cầm lấy tờ giấy nó đưa để nhìn nhưng sắc mặt ông ta lúc này lập tức biến đổi. Ngươi, tiểu yêu mờ mịt nhìn ông ta, không hiểu vì sao ông ta lại kích động như thế. Nó cứ thế cứng đờ mà phun lưỡi rắn. Ngươi không phải người trong tộc chúng ta. Chấm, chủ quán giận dữ, vung cái đuôi quấn lấy tiểu yêu kia. Bọn đạo trích phương nào dám tới thăm dò cơ mật của xà tộc chúng ta hả? Bị nhìn thấu rồi sao? Tống Lập Ngôn nhướng mày, nhìn cánh cửa đang đóng bị hỗn loạn này làm cho bật mở, chủ quán kia phẫn nộ cuốn lấy tiểu yêu đi ra ngoài phố lớn tiếng kêu thét. Có ngoại tộc xâm nhập, mọi người cẩn thận, trên đường ồ lên, tiếng rắn trườn vang lên không ngừng. Mỹ nhân xà ở trên đài cao nghe thấy tiếng chạy tới thì đã thấy chủ quán đang cuốn một con tiểu xà yêu đến mức xương cốt răng rắc. Làm gì vậy, nàng nhíu mày, đừng có giết nhầm đồng tộc, gocchuyenaudio.com. Hừ, phàm là người của tộc ta thì đều sinh ra bên cạnh Thánh Thảo, nhờ ơn trạch của Thánh Thảo mà lớn lên. Đứa nhóc này lại mang hình của Thánh Thảo ra mà hỏi ta đã từng thấy chưa? Vậy ta có thể oan cho hắn sao? Chủ quán đem trang sách sẽ xà gan thảo rô lên. Mọi người xem, ba chiếc lá dài nâng đỡ năm bông hoa nhỏ trắng như tuyết. Từ giữa thân cây có một nhánh ma uếp đỏ vươn lên, duyên dáng yêu kiều, đúng là xà tộc Thánh Thảo. Tiểu yêu đã bị xiết đến không còn hình dạng, lúc này. Phóp, một tiếng biến trở về một lá bùa. Lá bùa kia rơi từ không trung xuống mặt đất mà mọi xà yêu ở đó, gồm cả dâu bạc đều trắng mặt. Thượng Thanh Tư, đồ của Thượng Thanh Tư. Có người của Thượng Thanh Tư trà trộn vào. Sau một lát yên tĩnh là hỗn loạn cực độ, mọi xà yêu trên đường đều bắt đầu xô đẩy chạy trốn, tiếng thét chói tai không dứt. Đường cái mới vừa rồi còn náo nhiệt phồn hoa mà trong nháy mắt đã là một mảnh hỗn loạn. Mỹ nhân xà không nhúc nhích, nàng ta đứng giữa những kẻ nhốn nháo chạy trốn, nhìn chằm chằm lá bùa chin rất đôi mắt rắn hơi lóe lên. Dầu bạc thì sốt ruột chỉ huy mọi người đi điều tra, lại bày ra pháp trận bảo vệ đám tiểu yêu còn nhỏ, vội đến sức đầu mẻ chán. Mỹ nhân xà lấy lại tinh thần, xoay người nói. Đã có ngoại tộc xâm nhập thì ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Người đi đi, mang thêm nhiều người một chút. Dâu bạc nói, một khi có tình huống xấu thì lập tức truyền âm cho ta. Chấm, được, mỹ nhân xà xoắn người đi về một hướng, Tống Lập Ngôn thấy thế thì cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Bên kia hình như có động tĩnh, đi được nửa đường, mỹ nhân xà lai tùy ý chỉ một hướng sau đó nói với đám xà yêu ở phía sau. Đi xem đi, vâng, đám xà yêu kia tuân lệnh mà đi còn nàng thì tiếp tục trườn về phía trước, thong thả ung dung đi đến cây cổ thụ to nhất nằm ngay giữa thành trấn. Cây cổ thụ này không biết đã mấy vạn năm tuổi, to đến đáng sợ. Thân cây phải 20-30 người mới ôm xuể, vỏ cây sần sùi, cành lá xum xuê che trời. Vô số sợi rễ màu trắng rủ từ trên tán xuống cắm vào đất, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Mỹ nhân xà bắt quyết, nhẹ nhàng khiến thân cây mở ra một cái lỗ. Tống Lập Ngôn đi theo phía sau, phát hiện cái lỗ kia không lập tức khép lại thì cũng nhanh nhẹn theo vào. Bên trong thân cây là không gian trống không, một chùm sáng trắng chiếu từ trên xuống giống tiên nhân dáng trần, chiếu sáng cả một vùng. Nước suối róc rách từ chỗ cao chảy vào rễ cây, chỗ nào chạm đến thì trăm hoa đua nở. Từng đám trứng xà yêu chưa nở so le không đồng đều đan xen giữa những bụi hoa, màu sắc gì cũng có. Đám tiểu yêu đã xuất thế thì ngây thơ theo bản năng xoắn đến xoắn đi mà hướng về chỗ ánh sáng kia. Mà ở giữa chùm sáng kia chính là xà gan thảo mà Bùi Hiến Phú nói. Ta còn tưởng mình nghĩ nhiều, hóa ra là ngươi thật. Mỹ nhân xà xoay người lại phun lưỡi rắn nói. Ngươi tới xà tộc cấm địa của chúng ta làm gì? Hừ, thái độ ôn hòa thế sao, chẳng giống nàng ta chút nào. Lâu Tự Ngọc âm thầm nghĩ, có lẽ vì vừa rồi Tống Lập Ngôn cứu nàng ta một mạng sao. Cũng coi như kẻ ân oán phân minh, Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi mới gỡ dấu thiên phù trên cổ mình xuống, hiện thân hỏi. Sao ngươi phát hiện ra ta? Chấm, mỹ nhân xà hừ lạnh một tiếng. Hiện giờ trong Hoang Châu có ai có thể tùy tiện lấy ra một lá bùa phong bế đôi dài chứ? Ngoài ngươi ra thì ta chẳng nghĩ ra người nào khác. Góc truyện audio.com. Huống hồ lá bùa ngươi dùng có mùi cây mộc khiến người ta chán ghét. Liếc nhìn hắn một cái, mỹ nhân xà cảm thấy tư thế của hắn có chút kỳ quái. Trong tay ngươi ôm cái gì thế? Tống Lập Ngôn nhấp môi sau đó lột lá bùa trên cổ Lâu Tự Ngọc xuống, trầm giọng nói. Nàng mệnh ở sớm tối, cần thánh thảo của xà tộc các ngươi dùng. Thấy rõ người trong lòng hắn, mỹ nhân xà sợ tới mức hít hà một hơi nhanh chóng nhảy đến kinh ngạc mà sờ sờ mặt Lâu Tự Ngọc. Sao có thể, sao nàng có thể mệnh ở sớm tối chứ? Vì sao lại không thể? Tống Lập Ngôn nhướng mày, ánh mắt lập tức sâu hút. Nàng là người phàm, đâu có thân thể bất diệt. Cách chương.